Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Phun ra băng xương hươu sừng đỏ. Thanh niên thân ảnh nháy mắt cùng trí nhớ của đời trước trùng điệp. Đại ca, Velia lập tức để tay xuống đầu Vô Ly, ngạc nhiên kêu lên, ngươi làm sao lại trở về rồi? Thơ đi hướng trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt Velia đầu, không có lập tức trả lời. Đại ca, Willy đi ra phía trước, cùng người đại ca này đánh lần thứ nhất chào hỏi. Willy, thơ đi hiếp tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ Willy bả vai, giọng thành khẩn, tạ ơn, nếu như không phải ngươi, ta cũng căn bản không cách nào thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch. Đây là ta phải làm, mà lại những cái kia tiền cũng không đơn thuần là ta một người lấy ra. Bên trong còn có phụ thân cùng mẫu thân tích xúc. Willy đáp lại nói, không nói chuyện mới nói đến một nửa. Trong phòng Lex cùng Seven phu nhân đều nghe được động tĩnh. Trực tiếp chạy ra, phụ thân, mẫu thân, thơ từ khi rời nhà đã có thời gian nửa năm. Lúc đầu cho là hắn đạt được năm mới thời điểm mới có thể trở về nhà. Không nghĩ tới vậy mà sớm trở về. Lex cảm xúc vẫn còn tương đối khắc chế. Dù sao trước đó không lâu vừa mới gặp nhi tử, mà Seven phu nhân thì là đã nửa năm chưa từng gặp qua thơ. Kích động đem thơ ôm một chút. Thơ, ngươi làm sao lại hiện tại hồi nhà đâu? Seven phu nhân trong giọng nói mang theo lo lắng. Nàng sợ hãi thơ làm việc xuất hiện vấn đề. Thơ cười đáp lại nói, bởi vì mới vừa tiến vào đội thân vệ, kêu đại nhân cho chúng ta người mới mỗi người 3 ngày ngày nghỉ. Cho nên ta liền nhân cơ hội này, chạy về nhà một chuyến. Thơ vừa muốn cùng người nhà cùng một chỗ vào nhà, lại đột nhiên phát hiện, dưới chân của mình, vậy mà là một con nhúc nhích gấu trắng con non. Vô Ly nhìn về phía thơ trong mắt tràn đầy lạ lẫm. Nó bản năng tiến tới Willy bên chân. Đây là ngươi con mồi. Thơ ngạc nhiên nói, buổi sáng trải qua school làm việc tiệm thuốc lúc, hai người làm cái ngắn gọn giao lưu. Hắn cũng là mới vừa vặn biết mình đệ đệ Willy vậy mà trở thành một thợ săn. Cái này khiến thơ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tựa hồ mình rời nhà nửa năm này bên trong, đệ đệ Willy phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Chính xác là sủng vật của ta, là ta từ Moss rừng rậm mang về. Tên của nó gọi Vô Ly. Willy dắt lấy tiểu bạch hùng phần gáy, trực tiếp nhấc lên. Thơ cũng là hiếu kỳ nhìn Vô Ly vài lần, sau đó mới cùng người nhà cùng một chỗ vào trong nhà. Mặt trời chưa lặn, đêm nay đồ ăn đã chuẩn bị xong, ăn thịt cùng rau xanh đều có, thậm chí so chiêu đãi school ngày đó còn muốn phong phú. Nhìn xem cả bàn mang theo chất béo cơm tối, thơ đột nhiên có chút hổ thẹn, mình thân là trong nhà trưởng tử, vì quý tộc hiệu lực, lại làm cho người trong nhà một mực nghèo khó, thậm chí muốn trái lại giúp đỡ chính mình, mà đệ đệ của mình yên lặng tiếp nhận trên bả vai mình chức trách, đem nhà này giữ gìn càng ngày càng tốt. Hoan nghênh đại ca về nhà, Willy vừa cười vừa nói, một nhà 5 miệng, rất mau vào tiến vào vui vẻ hòa thuận trong không khí. Cơm ăn đến một nửa, thơ phảng phất nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Willy, vượt qua 2 ngày, Keo Nam Tước sẽ tại trấn công sở mời thợ săn cùng một chỗ tiến vào Polar rừng rậm. Ngươi biết sao? Willy nuốt xuống miệng bên trong khối thịt. Biết, ta cùng phụ thân đã thương lượng qua. 2 ngày sau ta muốn đi báo danh. Thơ gật gật đầu. Đây là cái cơ hội tốt. Keo đại nhân đối với lần này đi săn 10 phần coi trọng. Nếu như biểu hiện được tốt, thậm chí sẽ bị bản thân hắn chú ý đến. Seven phu nhân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Willy, ngươi phải thật tốt biểu hiện. Nếu như ngươi cùng đại ca ngươi cùng một chỗ có thể vì Keo Nam Tước phục vụ, như vậy chúng ta Velen gia tướng sẽ bị tất cả các thôn dân ghen tị. Tại Seven phu nhân trong đầu, tiếp cận quy tắc liền đại biểu cho tôn vinh cùng địa vị. Willy ứ thanh, sau đó hỏi, đại ca, người biết vì cái gì Keo Nam Tước sẽ cử hành lần này đi săn sao? Nếu như thơ biết lần này đi săn động cơ, Willy sẽ càng chủ động một chút, biết một chút, bất quá ta nói ra, các người có lẽ sẽ không tin. Thơ nhún vai, trở thành Keo Nam Tước hộ vệ đội viên nửa năm qua này. Hắn biết rất nhiều ly kỳ sự tình, Willy trái tim khẽ động, hắn mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Keo Nam Tước chi cho nên muốn triệu tập nhiều như vậy thợ săn. Là vì tìm kiếm một con động vật. Thơ dừng một chút, thấp giọng, một con sẽ phun ra băng xương hươu sừng đỏ. Sẽ phun ra băng xương hươu sừng đỏ. Velia phản ứng kịch liệt nhất, ngay cả thức ăn trong miệng đều không lo được nuốt xuống. Đối với hài tử đến nói, cái này tựa hồ là cố sự bên trong mới tồn tại sinh vật. Cái này sao có thể? Lech cùng Seven phu nhân vô ý thức cho rằng thơ đang kể chuyện cũ. Thơ nhìn về phía Willy, ngươi tin không? Ta tin, Willy đương nhiên tin, bởi vì hiện tại mình trong nhà liền có một con có thể phóng điện tiểu bạch hùng. Thơ cười cười, cái này trên thế giới có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được sự tình. Nhưng đó chính là hiện thực. Kim Cương Trấn chỉ là Lăng Tần công quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới. Mà lại ít ai lui tới. Đối với rất nhiều ngoại giới đồ vật cũng không biết được. Thơ biết đây là người nhà giới hạn, cho nên cũng không tính nói tiếp. Phụ thân cùng mẫu thân mấy chục năm quan niệm, căn bản không phải mình dăm ba câu có thể cải biến. Sau bữa cơm chiều, trong viện, Willy cùng thơ ngồi tại trên tảng đá. Ngươi vì sao lại tin tưởng ta nói? Cái này trên thế giới có phun ra băng xương hươu sừng đỏ. Thơ nhìn Willy một chút. Bởi vì ngươi đã nói, Keo Nam Tước có được chân chính kỵ sĩ lực lượng. Kia là phàm nhân khó mà có lực lượng. Willy đều lấy ra nguyên bản trong trí nhớ đối thoại nội dung. Thơ có phần có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại còn nhớ kỹ. Lúc ấy thơ chỉ là tùy ý nói chuyện. Nhưng là hắn nhớ kỹ khi đó Willy tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên liền không có tiếp tục nói hết. Thật sự có loại kia siêu việt người bình thường lực lượng sao? Kỳ thật Willy đáy lòng đã có đáp án. Thơ trầm mặc một chút. Kiên định nói ra. Có, loại lực lượng kia là chân thật tồn tại. Keo đại nhân thuộc hạ. Có rất nhiều kỵ sĩ người hầu. Chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Nhưng là cho dù là cao cấp kỵ sĩ người hầu, cũng bất quá là cường đại người bình thường mà thôi. Thế nhưng là, nếu như có được kỵ sĩ hô hấp pháp, liền có thể đột phá nhân thể cực hạn, nắm giữ một loại siêu phàm lực lượng, chân chính thực hiện đối với người bình thường nghiền ép. Đây đều là thơ tiến vào Keo Nam Tước, hộ vệ đội về sau, dần dần biết đến sự tình. Ban đầu tiếp nhận những tin tức này thời điểm, hắn cũng không tin tưởng. Thẳng đến có một ngày, hắn may mắn thấy được Keo Nam Tước ở trường dọn sân khấu bên trên vung vẩy một kiếm. Một khắc này, Keo Nam Tước trên kiếm phong, một đạo khí lưu màu trắng bắn trụm mà ra, trực tiếp đem một khối cứng rắn như sắt tảng đá lớn chém vào được chia năm xẻ bảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?